các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nguyễn Tuấn Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc: Tuất Sơn Phi Hồ. Chương 93: Liệt Hỏa Phần Địch. Nói mình là người của Diệp gia, Chu Nho này không tự kìm hãm được ưỡn ngực ra, tựa hồ đã có chỗ chống lưng. Khi nói chuyện, sự lo lắng cũng giảm đi vài phần. Xem ra hẳn đối với danh khí của Diệp gia rất có tự tin. Chừng kế Chu Nho trong nháy mắt phảng phất như đã can đảm hơn không ít. Hẳn là biết Tần Diệp Lĩnh gia nhất định là gia tộc tu tiên thanh danh hiển hách, chỉ đối phương đã có gia tộc như vậy chống lưng, tại sao ngay từ đầu còn khinh hoàng thất thố như thế ấy? Ngay cả cái này hoặc là tên này nói láo, hoặc là ở tại gia lộc cũng chỉ là tiểu tốt vô danh, chuyện thiên tử căn bản không người nào hỏi đến. Hà Lập trong thời gian ngắn đã phán đoán ra, trong lòng quyết phải xử lý đối phương cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra. Khi đoán này khiến cho hắn băn khoăn còn lại của hắn cũng đã toàn hòn bỏ đi. Trong lòng hắn sắc khí lại càng mạnh hơn nữa. Dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình, hành vi cử chỉ lại tương đối ngu ngốc cũng là khó gặp. Cho dù không có cuộc tử đấu này, Hà Lập cũng tuyệt sẽ không tha cho con mồi tốt như thế này được dâng tới tận miệng. Hơn nữa, xem lời nói cử chỉ của đối phương cũng không phải là hạng người thiện lương gì. Hà Lập ra tay cũng không có chút gì phải do dự. Tần Lĩnh Diệp gia là Diệp gia thanh danh vang dội đó sao? Hà Lập vẻ mặt kinh ngạc, hình như bộ dáng cũng không dám tin tưởng nữa. Nếu đối phương dám đưa ra cả tên để ỉ lại, chắc là trong giới tu tiên uy danh cũng không nhỏ. Hà Lập thầm nghĩ, không sai, chính là Diệp gia đó. Huynh đài nếu biết tên cái tên Diệp gia, nó vậy sẽ không cố ý làm cho dễ tại hạ chứ. Chu Nho thấy quân cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức quay cả thanh âm và chuyện cùng lớn lên không ít. Diệp gia. Hà Lập làm ra bộ như chủ trừ, để tay gãi đầu ra vẻ khó tìm và chú ý. Chu Nho thấy tình hình như vậy cho lòng vui mừng, lập tức sử dụng thủ đoạn vừa cầu khẩn vừa uy hiếp. Nếu đem chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lợi cho mình. Như vậy ta theo ngươi đi gặp trưởng bối trong tộc, tùy ngươi ở trên quyết định xử lý ra sao, được không? Hàn Lập tựa hồ chút khó nói. Không cần phải phiền phức như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu như các hạ ngay cả chút việc nhỏ như vậy mà phải tìm tới trưởng bối làm chủ, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, đối với sự phát triển của ngươi sau này là rất bất lợi đó. Chu Nho vừa nghe nói liền hoảng sợ, vội vàng làm ra bộ quan tâm đến đối phương, vội vàng khuyên ngăn. Kim Hoa thượng nhân lúc này hoàn toàn xem Hàn Lập ra là một tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ. Hắn tưởng rằng đối phương từ nhỏ chỉ trong gia tộc khổ tu, gần đây mới được cho đi ra ngoài thế tục để tu luyện. Cái này cũng làm rõ vì đối phương sau tuổi còn nhỏ mà lại có pháp lực thâm hậu như thế ấy. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Hà Lập tự hồ rất cảm động. Sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đưa tay ra lấy từ trong ngực ra tấm phù lục của vẽ thanh tiểu kiếm. Ta và các hạ lần đầu gặp mặt, huynh đài lại quan tâm tới đại hạ như thế ấy, bảo vật này cũng nên trả lại nguyên chủ chứ. Hà Lập nó rất thành khẩn, thần sắc cũng có một chút luyến tiếc. Chu Nho mừng rỡ, không nghĩ tới thanh kiếm trước mắt lại khờ khạo như thế, bảo bối đã tới tay còn mang lại trả cho mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sợ đối phương sẽ đổi chủ ý, vội vàng vung tay pháp quyết, kim trào trên người lập tức biến mất không có chút nào. Tiếp theo vươn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong miệng vẫn làm mặt dày nói, nếu các hạ đã thành tâm như thế vậy tại hạ cũng không khách khí. Mắt thấy Chu Nho vươn tay ra cầm lấy tấm phù lục, Hà Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sau Chu Nho, thanh âm kêu lên, tộc trưởng, lão nhân gia người tại sao lại tự mình tới đây? Chu Nho vừa nghe nói thế lập tức run rẩy, bị dọa đến bất chấp bảo vật, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Hắn ngây cả người, phía sau đều tĩnh lặng không có bóng người. Không hay. Chu Nho không quá ngu dốt, hiện tại cũng biết nên rút lui.

tất cả đều kinh khủng hoảng loạn. Đại nạn trước mắt, những người này tay chân đã rũ rượi, thì không ra một chút đấu chí nào cả. Cổ Thế Long trong lòng mệt mỏi lại nhìn về phía Thất Huyền Môn, chỉ thấy Phương Tuyệt Sở ở phía đối diện đang dùng một loại ánh mắt như xem người chết, lạnh lùng nhìn hắn. Còn những người khác đều có vẻ mặt như đại cừu sắp được báo. Cổ Thế Long trong lòng mở mịt, ánh mắt của hắn vô thức nhìn ra bên ngoài từ đấu trường. Những người bên ngoài vốn là kẻ dưới tay của hắn. Những người này vẻ mặt đều không giống nhau, có lo lắng, có yên lặng, nhưng có một số đông người sắc mặt rất vui mừng, đang tụ cùng một chỗ xầm xì, đều có chút là hả hê. Không được, bản thân quyết không để chết ở chỗ này, mình phải nhất định có thể sống sót, có thể tiếp tục hoàn thành bá nghiệp của mình. Thần sắc rất khó hiểu, thần kinh của Cổ Tuyết Long dưới sự xúc động, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Người đâu? Thiết vệ tiến lên, liên nỏ chuẩn bị, những người khác chuẩn bị tử đấu. Cổ Tuyết Long đột nhiên vận hết nội lực, lên tiếng giận dữ thét lên. Cổ Tuyết Long không hổ là người đứng đầu một bang, tiếng hô ẩn chứa đầy nội lực này làm cho mọi người bên trong tuyển đấu chịu giật mình. Đi đang mộng mới tỉnh lại, bất kể là người của Dẫn Lang Bang hay là cao thủ các bang phái nhỏ, lúc này tất cả đều lấy lại đầu trí, đều nắm chặt lấy vũ khí, quyết một trận tử chiến. Hàn Lập hơi nhíu mắt lại, khẽ hừ một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về Cổ Thiên Long mà đi đến. Xem ra cũng phải động chân động tay một chút mới được, Hàn Lập tự nghĩ. Bắn tên! Vừa nhìn đối phương đi vào trong tầm bắn, Cổ Thiên Long liền liếm môi mấy cái, không nhanh cũng không chậm mà hạ lệnh. Nhất thời mấy trăm mũi tên dày đặc nhắm về phía Hàn Lập mà phóng tới, làm cho không gian trước mặt đến mưa gió cũng không đọt qua nổi. Cục diện kinh người xuất hiện, Cổ Thiên Long nhìn thấy thanh niên nọ đối mặt với mưa tên bay, tới mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn cười một cách quỷ dị lại đằng khác. Tiếp theo đó, thân hình bắt đầu mơ hồ không thấy rõ được. Các mũi tên để không chút trở ngại xuyên qua người này, bay vút ra xa. Trong nháy mắt, thân thể hắn tựa hồ nhưng không có thực. Sau đó người này giữa ban ngày ban mặt lay động mấy cái rồi biến mất không hình không bóng. Cổ Thiên Long sắc mặt xanh mét, vừa định phân phó kẻ khác với tay chân cẩn thận một chút, Hàn Lập đã đột nhiên xuất hiện cách bọn họ chừng vài chục bước. Lần này không đợi Cổ Thiên Long hạ lệnh, cung nỏ trong tay thiết vệ lập tức đồng loạt phát ra, đồng thời còn kèm theo phi tiêu nữa, tụ tiễn các loại ám khí của những người khác, toàn bộ như bầy ong bắn về phía Hàn Lập. Kết quả làm cho những người này nhìn nhau, đối phương lại lần nữa dưới mắt mọi người biến mất không tăm không tích. Cổ Thiên Long còn đang sợ hãi cảnh sát, phía sau đã truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đó không xa có hai gã thiết vệ đột nhiên biến mất, mà người tuổi trẻ vừa rồi cũng biến mất kia đã rút hai bàn tay từ sau lưng của hai người nọ. Trong phút chốc sau khi hai bàn tay rụt lại, hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy hóa thành tro bụi. Trên hai lòng bàn tay của người thanh niên nọ, Cổ Thiên Long mơ hồ thấy có hồng quang lóe lên, cũng không biết là kỳ công mật thuật gì. Cổ Thiên Long chứng kiến một loại màn như vậy là Hàn Lập đem pháp thuật và võ công cùng sử dụng là hoàn mỹ. Hồng quang trên lòng bàn tay hắn chính là hỏa cầu, hỏa đạn thuật. Pháp lực trong cơ thể của Hàn Lập chậm rãi lưu động, đem hỏa cầu bị tiêu hao mà thu lại. Sau khi bổ sung cho lớn lại như ban đầu, thì chân hình lại lần nữa đi không thấy. Nhà lập tức xuất hiện ở một đám người khác, đã đem mấy người nữa thiêu cháy. Cứ như vậy, Hàn Lập thoát ẩn thoát hiện trong đám người, mỗi một lần hiện thân đều có người chết. Hơn nữa, vô luận là tay hắn đụng vào bất cứ chỗ nào của đối phương, người đó sẽ chết và lập tức bị tiêu cháy. Cứ như vậy, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cổ Thiên Long ngơ ngác nhìn phía trước, trong mắt không có chút thần thái nào, sắc mặt cũng có biến thành màu xám trắng như người chết vậy. Trong nháy mắt, người của hắn đã chết hơn phân nửa. Còn những người còn lại đều tự biến nguy hiểm, bắt đầu tránh né. Nhìn dưới thân pháp như u linh của đối phương, những người này cuối cùng đều biến thành tro bụi hết cả. Khi kẻ dưới tay cuối cùng cũng bị tiêu cháy thành ngọn lửa, của Thiên Long đã hoàn toàn chết lặng. Hắn biết bản thân đến bây giờ vẫn bình yên vô sự là đối phương cố ý gây nên. Nhưng hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, cũng chỉ có một đợt ngọn lửa từ thần ấy phủ xuống đầu hắn mà thôi. Hàn Lập cũng không để cho cổ Thiên Long đợi lâu. Sau khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn, Hàn Lập cũng không chần chừ, lập tức tiến tới ưu đãi dụng một quả hỏa đạo thật đầy đủ, kiện cổ đại bang chủ lên đường. Sau khi xử lý cổ Thiên Long xong, Hàn Lập phủi phủi hai tay, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tòa tin để giết nhiều người, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn. Đã sớm bảo các ngươi tự kết thúc đi thì tốt rồi, không có gì đau đớn. Bây giờ để tự ta động thủ. Mùi vị bị lửa thiêu cũng không phải là thích thú chứ gì." Sau đây đã hết chương 93 và 94. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 95 và 96 vào thời gian sau.